Tinh không chi dược, chương 291, download. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngài Dranov, đây là tư lệnh hạm đội thượng tá Diêu Phi Luân. Còn đây là thượng tá Thụy Sâm Nepali Go. Phi đội trưởng, thiếu tá Turner chỉ đơn giản giới thiệu. Cuối cùng cũng gặp được các vị. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn đồng minh. Tuy rằng kinh ngạc về tuổi tác của hai sĩ quan cao cấp trước mặt. Tư lệnh hạm đội, phi đội trưởng, đều ở tuổi đôi mươi. Thêm vào đó là một thoáng ngây người trước vẻ đẹp quyến rũ của cô gái trẻ. Dranov vẫn kích động nắm chặt lấy tay hai người. Ông ta đã nghe những người khác nói qua. Chính hai người này đã lập kế hoạch cũng như điều động lực lượng đồng minh để cứu ông ta ra. Mặc dù đã nói lời cảm ơn với mỗi người mà ông ta từng gặp trên tàu. Thầy thuốc, lính đột kích, nhân viên, thủy thủ, và một số sĩ quan. Nhưng Dranov vẫn cảm thấy, những lời nói, cho dù có cảm động đến đâu, nói nhiều đến mức nào, cũng vĩnh viễn không thể thể hiện hết sự cảm kích trong lòng của ông ta. Vì thế Dranov thật sự hy vọng có thể vì bọn họ làm được cái gì đó. Ông ta biết, đồng minh dùng nhiều lực lượng như thế, trả một cái giá lớn như thế, nhất định là có chuyện cần đến ông. Tuy rằng ông ta còn không biết đó là chuyện gì. Tuy rằng ông ta làm nghề buôn lậu, nhưng những đồ buôn lậu đó lại rất bình thường. Nếu nói đồng minh trả một cái giá lớn như vậy, chỉ vì những đồ buôn lậu của ông, Dranov tuyệt sẽ không tin, trừ phi trong những đồ buôn lậu của ông ta có giấu báu vật. Nhưng điều đó thật sự có sao? Sự nghi hoặc trong lòng ông ta vẫn giữ nguyên đến khi Thụy Sâm nói ra trạm nghiên cứu Aragon. Một chuyện mà ông ta đã quên từ lâu mới lại một lần nữa trở lại trong đầu. Ngẩng đầu lên mọi người. Mặc dù những nghi ngờ cũ đã được giải thích. Nhưng sự nghi hoặc mới lại xuất hiện. Ông ta khó hiểu hỏi. Các vị thật sự cũng là vì những thứ này. Đúng, Thụy Sâm cũng không phủ nhận. Có lẽ chúng có thể giúp chúng tôi giải quyết một số bí ẩn. Ngài Dranov, chúng rất trọng yếu đối với chúng tôi. Những số liệu đó còn không? Thiếu tá Rap lật xem tư liệu về Dranov và hỏi. Theo chúng tôi biết, cảnh sát đế quốc đã từng điều tra nơi ở của ngài. Có điều bọn họ tựa hồ cũng không tìm được thứ gì có liên quan đến phương diện này. Điều đó là đương nhiên. Thứ nhất là mục tiêu điều tra của cảnh sát không hướng về các số liệu. Huống hồ, tôi cũng không lưu các số liệu đó ở nhà. Dranov nói, kỳ thật. Bí mật về các số liệu trong tàu con thoi. Ở trạm không gian, cũng chỉ có tôi cùng trạm trưởng biết. Chúng tôi ngẫu nhiên phát hiện trong một lần nghiên cứu. Bởi vì biết các số liệu đó có liên quan đến đợt khám xét của Cục An toàn. Cho nên chúng tôi cũng không nói với ai. Trạm trưởng vốn không muốn các số liệu đó làm liên lụy đến trạm Aragon. Mọi người cũng biết cái đạo lý kẻ mang báu vật là mang tội. Cho nên định xóa chúng đi. Nhưng mà chúng tôi lại có chút luyến tiếc. Sợ làm như vậy sẽ bỏ lỡ hoặc phá hủy một cái gì đó có tính mấu chốt cho nghiên cứu khoa học. Vừa lúc đó, tôi cũng có hứng thú về nghiên cứu siêu không gian. Lại cũng sắp rời khỏi trạm. Vì thế tôi đã download toàn bộ các số liệu mang theo. Nói một hơi như vậy, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần. Dranov nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Rồi uống mấy ngụm nước trước khi nói tiếp. Đối với các số liệu đó, mới đầu tôi cảm thấy hứng thú. Cũng từng tiến hành quá phân tích. Có điều bởi vì hoàn cảnh và năng lực hạn chế, tôi cũng không thu được gì nhiều. Muốn tiến hành phân tích đầy đủ, toàn diện, phải có các máy tính tiên tiến nhất với chip xử lý tốc độ cao. Ông ta cười khổ một tiếng. Nhưng... dù sao các số liệu đó cũng là thứ mà Cục An toàn chú ý, để tránh phiền toái. Tôi phải cẩn thận hết sức. Cho nên, không khả năng công khai tìm sự giúp đỡ. Cùng với thời gian, dần dần, tôi cũng mất sự hứng thú với chúng. Nếu không phải các bạn nhắc tới, có khả năng tôi cũng đã quên hẳn rồi. Vậy hiện chúng ở nơi nào? Nói nửa ngày cũng chưa đến điểm quan trọng. Thụy Sâm có chút mất kiên nhẫn. Dranov cũng nhìn ra sự gấp gáp của Thụy Sâm. Nếu nói chiếc ổ cứng mà tôi đã dùng để lưu dữ liệu. Ngay cả tôi hiện cũng không biết đã để đâu. có lẽ là quăng ra sọt rác từ lâu rồi. Cái gì? Câu trả lời khiến cho mọi người suýt mất. Có điều tôi cũng còn có bản lưu. Nhìn ánh mắt như có lửa của mọi người, Granov vội vàng bổ sung nói. Đừng có gấp, các vị, tôi còn có bản lưu. Tôi từng nói chuyện với một người bạn về các số liệu này. Anh ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Do đó tôi đã truyền hết các số liệu cho anh ta. Chính xác hơn là upload lên mạng. Chỉ cần truy cập vào mạng của đế quốc, dùng password của tôi là có thể lấy các số liệu đó xuống. Ông ta cầm lấy một tờ giấy trước mặt, viết lên đó mấy chữ rồi đưa qua. Đây là phương thức truy cập. Thụy Sâm gật đầu với Ráp. Thiếu tá nhận lấy tờ giấy rồi chạy nhanh ra ngoài. Có điều, ngài Granov, nếu cảnh sát đế quốc đã để ý đến ngài, liệu bọn họ có tìm theo các hoạt động của ngài trên mạng không? Vạn nhất các số liệu đó bị đế quốc xóa đi. Cái này, Granov chần chờ một chút. Chắc là không đâu. Tôi đăng ký nặc danh. Hơn nữa không thường sử dụng. Nằm trong số các tư liệu liên quan đến các diễn đàn chuyên về nghiên cứu siêu không gian. Ít nhất là không liên quan gì đến việc buôn lậu của tôi. Các số liệu đó, bởi vì tôi cũng không quá để ý cho nên đều không được mã hóa. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết nội dung trong đó. Nếu là người của Cục An toàn điều tra thì còn có khả năng nhìn ra được ý nghĩa của các số liệu đó. Nhưng cảnh sát chắc là sẽ không cảm thấy hứng thú với chúng. Tôi nói là vạn nhất. Phi Luân kiên trì nói. Khi đó chỉ còn hy vọng rằng anh bạn của tôi còn giữ chúng. Granov nhún vai. Anh ta cũng giống như tôi. Dần không còn chú ý thảo luận về vấn đề này nữa. Có lẽ do việc nghiên cứu không có kết quả gì. Tôi phỏng chừng anh ta cũng đã bỏ qua chúng. Có địa chỉ của bạn ngài ở hành tinh New London không? Đương nhiên. Điều này không thành vấn đề. Tôi sẽ viết cho. Granov lại một lần nữa cầm lấy bút. Chỉ cần các bạn nói là tôi đã cho địa chỉ. Anh ta sẽ. Không cần đâu. Thiếu tá Ráp đã quay lại với nét mặt kích động đầy vẻ vui mừng. Anh ta dùng ngón trỏ và ngón giữa làm thành hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Đang download, thượng tướng. Sau khi tổng hợp các tình báo, chúng ta có thể khẳng định. Đã có một hạm đội quân phản loạn thâm nhập vào hậu phương đế quốc. Trung tá Klinger nói đầy vẻ khẳng định. Hạm đội này chính là cái thường được gọi là hạm đội tuy. Líp đen của quân phản loạn tên chính thức là hạm đội độc lập cơ động số 5. Trung tá có thể khẳng định đến 80-90, điều này. Thượng tướng Zyro Steep cũng thừa nhận. Rất đơn giản. Đem sinh một loạt sự kiện mới phát sinh gần liên kết với nhau là có thể thấy một cách dễ dàng. Đầu tiên là trạm không gian số 74 báo cáo một đơn vị không rõ quy mô quân phản loạn xuyên qua phòng tuyến. Đội tàu vận tải CB-232 bị một trận trinh sát đột kích được thiết kế cực kỳ cẩn mật. Kế tiếp, hành tinh 2 đột nhiên bị quân phản loạn tiến công. Còn vì sao có thể khẳng định là hạm đội độc lập cơ động số 5? Trung tá Klinger cũng có những lý do đầy đủ. Tuy rằng hạm đội của quân phản loạn trong hai lần giao chiến đều che giấu thái không mẫu hạm không để đế quốc phát hiện. Nhưng thông qua các phi công đã giao chiến với quân phản loạn báo cáo. Cùng với việc thu được các tín hiệu gọi nhau giữa các chiến đấu cơ địch. Cơ bản có thể phán đoán bước đầu. Hơn nữa, tính áp đảo của các phi công quân phản loạn khi chiến đấu với quân đội đế quốc ở hành tinh 2 chỉ ra rằng đây tuyệt đối không phải là một hạm đội bình thường. Trung tá cho rằng, trong số các hạm đội của quân phản loạn, chỉ có hạm đội 7 và hạm đội độc lập cơ động số 5 mới có lực lượng phi công tinh nhuệ như thế. Mà hạm đội 7 đã được chứng thật vẫn ở quỷ vực, rằng co với các hạm đội của đế quốc. Như vậy, xuất hiện ở hành tinh 2 chắc chắn là hạm đội mà cho tới nay cơ quan tình báo của đế quốc vẫn chưa thể xác định được hành tung. Hạm đội độc lập cơ động số 5, tuy rằng đã qua một thời gian dài, nhưng Thượng tướng Zyro vẫn chưa nguôi mối hận với kẻ đã giết chết cháu mình. Hơn nữa hắn lại liên tiếp không ngừng gây cho đế quốc những thiệt hại nặng nề về người và của. Sự căm hận của ông ta với Thụy Sâm càng sâu dày. Nếu thời gian có quay trở lại, Thượng tướng thề là nhất định sẽ không nhân từ nương tay cứu hắn khỏi bản án tử hình ở tòa án quân sự. Tên khốn này đã chứng minh hắn có sức sống kiên cường và sự dẻo dai của loài gián. Ông ta không muốn lại phạm sai lầm. Ông ta muốn tiêu diệt Thụy Sâm bằng mọi giá. Có điều, trước mắt, trước khi có thể tiêu diệt Thụy Sâm, điều đầu tiên khiến ông ta quan tâm là mục đích của hạm đội quân phản loạn. Vì cái gì mà chúng mạo hiểm xuyên qua phòng tuyến? Đội tàu vận chuyển CB 232 có cái gì khiến chúng phải phát động cường tập trinh sát? Bọn chúng vì cái gì mà tập kích hành tinh 2? Hoặc là vì người nào? Là người phụ trách kế hoạch Omega. Thượng tướng biết bí mật của đội tàu CB 232. Nếu thực sự chúng đến vì món hàng đó, điều này cho thấy kế hoạch Omega có khả năng đã bị tiết lộ. Còn hành tinh 2 cũng phải điều tra cẩn thận một chút. Xem quân phản loạn tấn công vào đâu, nói cho cùng là vì ai? Có liên quan đến kế hoạch hay không? Vô luận kết quả như thế nào, dù về mặt công hay mặt tư, thượng tướng nhất định phải ra tay. Nhất định phải hoàn toàn hủy diệt đám quân phản loạn to gan xâm nhập vào hậu phương đế quốc. Ý đồ tìm kiếm kế hoạch bí mật của đế quốc. Hơn nữa hạm đội địch hiện tại không có hậu phương chi viện. Chỉ là một đội quân cô độc. Đây chính là cơ hội tuyệt vời đấy. Cho ta nói chuyện với Trung tướng Cassin. Rõ, Thượng tướng. Trung tướng Cassin từng tham gia tổ chức kế hoạch truy quét quân phản loạn với Thượng tướng Karahan ở quỷ vực lần trước. Cũng đã từng đánh trọng thương hạm đội 2 của quân phản loạn. Có thể nói là có kinh nghiệm giao chiến với chúng. Lại có kinh nghiệm tác chiến bảo vệ các tàu vận chuyển. Thành tích rất tốt. Lần này để hắn ta chỉ huy, có lẽ có thể thành công. Thượng tướng đưa hai tay dùng sức xoa thái dương. Ông ta cảm thấy cơn đau đầu lại kéo đến. Cách chương.